Chương 643, ngán sủng cô vợ trẻ, đại tư mệnh diệt quỷ. Giản Thu tự giác, nàng chỉ sợ vẫn là lộ tẩy rồi, cũng bởi vì Sương Mai đây là thiên đình độc hưởng cống trà, sớm biết như thế, nàng liền không phải trước dùng giao cơ đường tuyến kia. Hiện tại nàng xem như bị Yến nữ quân biết rõ, nàng cùng thiên đình có liên hệ, chỉ là còn không có bị bắt được chứng minh thực tế mà thôi, nhưng nếu là nàng lại lòi đuôi, hết thể sẽ rất khó nói. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, liên tiếp chửi mắng Giản Thu khí tức gấp rút. Ngươi không phải sẽ chỉ che mở dê tờ sao lu cờ na ho, còn như thế tinh tế ti mi, thế mà liền một miệng trà đều lưu ý tới rồi. Có thể nói tức giận không bại hoại Giản Thu, nàng thật rất nổi giận, lại không thể cầm vừa rồi dâng trà tiểu quỷ xuất khí. Nàng tin tưởng nhân gia Yến nữ quân khẳng định giám sát đâu, bất quá chợt nghĩ đến cái gì Giản Thu, lúc này giận dữ biến mất, mắt lộ ra âm trầm. Yến nữ quân hy vọng nhìn thấy mẹ đẻ mệnh hồn ngươi, còn có thể chấn định như thế. Cùng lúc đó, Yến Du một nhóm đã đến Diêm Vương Điện. Diêm Vương lúc này bị Yến Du an bài đi làm chuẩn bị, Ân Lưu Phong liền thuận thế mang Nhị Mao tản bộ một chút, người ngoài sau khi chết mới có thể tới Diêm Vương Điện. Yến Du là lôi kéo mỹ phu quân về phòng, nhóc con này lại ngược lại là ngủ, hắn đồng dạng tại ăn non no bụng không lâu sau, đều sẽ mệt ra rời. Ngược lại là thuận tiện tiểu phu thê nói chuyện, Yến Du đã trực tiếp hỏi, quỷ mẫu thế nào? Người ta đại tư mệnh liền lấy ngón tay va chạm mi tâm, móc ra một sợi liễm tử vụ quang, cũng đem thắc vào cô vợ trẻ giữa trán. Yến Du thoạt đầu còn không biết hắn muốn làm cái gì, chờ một hình ảnh bị khắc sâu vào trong thức hải của nàng, nàng mới hiểu được, người hoài nghi cái này tả cờ liền là quỷ mẫu, nhưng người ta đại tư mệnh lại nói, vi phu cũng không có dám, nhìn kỹ cái gì quỷ mẫu, phải tiểu ngư nhi giúp vi phu nhìn xem. Có thể là nàng nghe ra được đại tư mệnh mà nói mang trêu chọc Yến Du, nàng liền đống nhiên lấn đến gần đi qua, hôn nam nhân này hơi lạnh môi mỏng một miệng, rất ngoan, có thưởng A thuận thế ôm. Lấy cô vợ trẻ dung đại tư mệnh, hắn liền sâu hơn nụ hôn này, vì chính mình thêm đòi chút ban thưởng. Yến Du liền bản năng nhốt chặt cái này nam nhân thon dài cao ý cổ, sớm đã từ ban sơ không thích hứng, diễn biến cho tới bây giờ, thích dạng này thân mật triền miên, liền cảm thấy rất ngọt. Phu quân của nàng rất ngọt. Lòng của nàng cũng rất ngọt. Một lúc lâu sau, sắp bị cha ruột mẹ ruột kẹp bẹp tiểu nhóc con, hắn ngay tại trong lúc ngủ mơ gào a một tiếng, để cho cha hắn tỉnh thần biểu thị hắn cái này bảo bảo còn ở đây. Dù là như thế, nhà gia đại tư mệnh, vẫn là vụ ồ tờ ve an u y lưu luyến hôn lấy cô vợ trẻ giữa chán hoa, một tay nhẹ vô về nàng chân nhắn khuôn mặt, nhân nhất méo mó không chịu buông tay. Tiểu ngư nhi Yến Du liền đem hắn hút vào cổ bên trong, cu nở dê hôn một chút hắn sống mũi thẳng tắp, dần dần ổn xuống khí tức tới ôm chặt nàng phu quân eo nhỏ, nói, xem thân hình, một dạng không giống quỷ mẫu, có thể ta ngược lại càng hoài nghi nàng. Nói thế nào không yên lòng đại tư mệnh, còn tại hôn cô vợ trẻ cao y cổ. Yến Du nghĩ nuông chiều hắn, có thể hiện thực không cho phép, nàng chỉ có thể nhấn nhanh quấy nhiễu người phu quân, đừng làm rộn. Người ta đại tư mệnh liền cười. Ngược lại là đem cô vợ trẻ cu nở dê ôm đến trong ngực đến, thuận tay đem con trai mò được cô vợ trẻ trong ngực, mới chậm lại hỏi, ngoại trừ cái kia trà, còn có sao không đúng trực giác. Yến Du khi nhìn đến quỷ mẫu đệ nhất trực giác, cũng không phải là rất tốt, mà nàng từ trước đến giờ đối với mình trực giác rất có lòng tin. Người ta đại tư mệnh liền tiếp lấy cười, hoàn thân hôn rất đáng yêu yêu cô vợ trẻ mũi ngọc tinh xảo, xem tới bất luận cái gì yêu ma quỷ quái đều chạy không khỏi tiểu ngư nhi trực giác. Có thế nàng tại thiên đế trong lòng có vị trí, đã từng có công với cửu thiên, nếu không có chứng cứ rõ ràng, không tốt ra tay. Hơn nữa, ta không rõ, nàng mục đích là cái gì. Yến Du không hiểu nhìn xem nàng phu quân, nàng lấy lực lượng ngươi, có thể sử dụng không thể. Rất có tự tin đại tư mệnh trả lời 10 phần chắc chắn. Đây chính là, cũng không có thể sử dụng, nàng cũng là thông minh thần. Làm sao lại nhất định phải cầm còn nữa, nàng cũng không giống Hy Hòa như thế khao khát quyền thế, cho nên liền tính nàng có thể sử dụng lực lượng của ngươi tốt rồi, nàng phải biến đổi đến mức mạnh như vậy làm cái gì đây. Yến Du thật không rõ. Dù sao lấy Giản Thu đối với thiên đế tình cảm, nàng nếu muốn cùng Hy Hòa tranh, Hy Hòa tranh không thắng nàng, lại lấy nàng lòng dạ, Hy Hòa cu nở dê đấu không lại nàng. Những thứ này Yến Du đều rất rõ ràng. Nàng đã từng có thể là đem Giản Thu cho rằng, thích hợp thiên đế thê tử chọn lựa đầu tiên, cho nên đối nàng hơi chú ý, cu nở dê có xâm nhập hiểu qua. Có thể Giản Thu đi, lúc đầu coi như xác thực cố ý tại thiên đế, không phải người ta thiên đế cu nở dê sẽ không khở ba ba trà sát đi tới, có thế sau đó A Yến Du liền biểu thị xem không hiểu. Mà nhìn thấy cô vợ trẻ một bên nghĩ, một bên cau mày rung giật, hắn liền vuốt lên cô vợ trẻ lông mày, tranh âm nhã nhã mà hỏi, suy nghĩ gì nói ra, vi phu cho ngươi ngươi phân tích phân tích. Yến Du ngược lại là nói, xong rồi còn nói đùa, sẽ không phải là bởi vì coi trọng ngươi đi cắn cô vợ trẻ một miệng rung giật liền biểu thị, vi phu có thể là 3 vạn năm trước, mới vượt đến ngươi ở cửu thiên hoàn vũ, mà nàng cự tuyệt thiên đế lúc, ta còn không đến, cái này cái nổi vi phu không cóng. Bất quá chợt nhăn nhăn lông mi dài hắn, không thể không nói, cái này tả cờ nếu như là quỷ mẫu, nàng chưa hẳn chưa từng đến qua khác hoàn vũ. Yến Du liền đang sắc muốn hỏi ngoài điện lại truyền đến Diêm Vương dồn dập bẩm âm thanh, khởi bẩm nữ quân đại sự không ổn ngài nhắc đến phong ấn một vùng, xuất hiện cửu cấm ác hồn lời vừa nói ra Yến Du còn không có trả lời. Nghe được động tĩnh Tây Vương mẫu đã truyền tới, thế nào còn sẽ có cửu cấm ác hồn loại này ác độc quỷ thuật, không phải bị phế truất diệt tuyệt sao tiểu vương cũng không biết, nhưng nó xác thực xuất hiện hơn nữa tại trắng trận thôn phệ cái kia một vùng quỷ sai, tiểu vương lo lắng, mới tiếp viện đi qua mấy vạn quỷ binh. Lập tức cũng biết bị nuốt xong Diêm Vương, cù nở dê không nghĩ tới, thế nào nữ quân mới đến thị sát minh giới liền ra loại đại sự này. Đi xem một chút. Đẩy cửa đi ra ngoài Yến Du đã nói, Tây Tây, ngươi đi đem quỷ mẫu mang lên, lập tức xuất phát. Thốt Tây Vương mẫu cấp tốc tiêu thất. Đồng dạng dám đến Yến Tử Diệp liền hỏi, Tiểu Ngư Nhi, xảy ra chuyện rồi ừm, đại ca hoặc là trước tiên ở Diêm Vương điện chờ chúng ta Yến Du mang nàng đại ca đến minh giới mục đích. Vốn là tìm Yến mẫu, cũng không phải là bắt La Ký cùng bắt màn này sau tả cờ có thể Yến Tử Diệp biểu thị, cùng một chỗ đi, đại ca cũng tốt lịch luyện 1-2. Cũng tốt. Yến Du gật đầu lúc đó, lôi thần đã cấp tốc bắt trở về Ân Lưu Phong chủ tớ. Cố Tử Phong là theo Yến Tử Diệp mà đến, một đoàn người rất nhanh tới trình tề. Tây Vương mẫu cu nở dê ở trong quá trình này, bắt đến rồi quỷ mẫu. Quân thượng Giản Thu đang muốn hỏi chút gì đó. Yến Du lại không cho nàng cơ hội, đi. Cái này âm thanh vừa rơi xuống, bao quát Diêm Vương ở bên trong, đều bị Yến Du mang đi. Cùng lúc đó xác thực lặn xuống ám vực phong ấn một vùng La Kỹ, lại không tiếp tục tiến lên. Nếu là thật sự theo nữ nhân kia lời nói đi làm, nói không chừng sẽ nàng nói, không ổn. Nghĩ như vậy, La Kỹ quyết định trước không đi minh giới, dù sao chính hắn liền là cái phủ nhận chính mình tặn bã. Đối với mình người hợp tác đương nhiên sẽ không toàn tâm tin cậy, hắn liền quyết định chuyển sang nơi khác lần trốn. Nhưng hắn mới muốn rút lui cục cục cục cục một trận quỷ dị tiếng kêu, đã từ lượng giới phong ấn nơi, tràn tới. Gọi người như thế dùng mình động tĩnh, ngược lại là đưa tới La Kỳ hiếu kỳ, để cho hắn tiềm thức nhích tới gần, nghĩ thấu qua cái kia đã bị hoàn vũ biến hóa mà suy yếu phong ấn, cảm giác một chút đầu kia có cái gì đồ chơi. Thế mà cục cục đống nhiên xé rách phong ấn. Hướng La Ký một móng vuốt kéo tới cựu cấm ác hồn lúc này quét sạch ra kinh khủng quỷ khóc sói gào động tĩnh, đem La Ký sợ đến vội vàng vỗ cánh bay cao rồi tê lạp cảm giác được mỹ vị cựu cấm ác hồn đã như kéo đầu hũ một dạng, xé toang phong ấn, từ minh giới vượt qua đến rồi. Mẹ nó La Ký lúc ấy liền trôi thủng phun phân, bởi vì đầu trước chui qua tới cựu cấm ác hồn, đem hắn hù dọa cái kia lít nha lít nhít mặt quỷ phảng phất vô số oan hồn tụ tập cùng một chỗ, hướng hắn tê gào mà tới. Cục cục kinh khủng tiếng quái khiếu, mang ra chính là có thể hấp thụ hồn phách đáng sợ sức cắn ướt. La Kỳ lúc ấy liền bị hấp xả đến choáng đầu hoa mắt kem chút từ không rơi xuống đất. Mẹ nó La Kỳ lúc này chỉ cảm thấy hắn sợ là thật phải bị lòng hiếu kỳ hại chết mẹ nó hắn vừa rồi vì sao muốn đối với loại này quỷ đồ vật cảm thấy hiếu kỳ bất quá cũng liền vào lúc này Yến Du một nhóm đã thoáng hiện tại phong ấn đầu kia. Nguy rồi phong ấn bị hắn xé Diêm Vương vừa nhìn thấy cái kia vỡ vụn phong ấn. Đều muốn khóc rồi Yến Du cũng không phải ngoại ý muốn dẫn đầu lướt qua phong ấn, đồng thời thấy được tôn này toàn thân đều tại tràn lan lấy oán khí cùng lệ khí cự hình cựu cấm ác hồn. Kinh khủng là cục cục phát giác càng mỹ vị hơn cựu cấm ác hồn tại xoay người lại lúc, lộ ra tấm kia lít nha lít nhít mặt đủ để cho Tây Vương mẫu nghẹn nào, thảo cái đồ chơi này phải là dùng bao nhiêu ác quỷ oan hồn luyện chế Yến Du không biết, bởi vì những thứ này mặt quỷ thật quá nhiều hàng ngàn hàng vạn không đủ để hình dung. Có thể Yến Tử Diệp sắc mặt đã thay đổi, mẫu thân.